Bạch Nguyệt Quang, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm phán giữa Phương Tiêm Nguyệt, Úc Đoán Noãn và Lục Cẩn rất kín đáo. Người ngoài rất khó để dò xét được điều gì. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều và cô Mẫn Mẫn lại có một nguồn tin mà không ai có. Đó chính là Tuân Lộ. Thông tin này là do Tuân Lộ chủ động tìm đến cô Mẫn Mẫn và báo cho cô ấy. Để đổi lấy, Tuân Lộ yêu cầu cô Mẫn Mẫn giúp cô ta đối phó với Úc Noãn Noãn. Cô ta đã phá hủy bữa tiệc của tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá. Thực tế, không chỉ có chuyện bữa tiệc, phần lợi nhuận 1 năm mà Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn sắp nhận cũng đã ảnh hưởng đến quyền lợi của Tuân Lộ khi cuộc tranh chấp giữa Cố Gia và Lục Gia xảy ra. Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa đã từng tính toán, những lợi ích mà họ giành được từ Lục Gia sẽ được trao cho Tuân Lộ như một món quà gặp mặt muộn màng. Trong suốt cuộc tranh chấp, Tuân Lộ luôn tham gia và cô ta rất rõ ràng về ý nghĩa của 1 năm. Lợi nhuận trong dự án hợp tác giữa Tinh Giã và Úy Lam. Công việc trước kia của cô ta, mỗi ngày làm việc vất vả, như trâu ngựa, cật lực làm việc, mỗi tháng chỉ kiếm được tối đa 8.000 tệ, 50 triệu tệ, cô ta phải nhịn ăn nhịn uống, làm việc suốt 500 năm mới kiếm được số tiền đó. Làm sao có thể cam lòng mà dễ dàng từ bỏ như vậy? Nếu Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt không nói là sẽ đưa số tiền này cho Tuân Lộ, có lẽ Tuân Lộ cũng chẳng cảm thấy sao. Nhưng hiện tại, thứ vốn dĩ có thể dễ dàng đạt được lại trở thành sinh lễ mà Cố Gia tặng cho Úc Noãn Noãn. Tuân Lộ tất nhiên trong lòng đầy phẫn nộ. Sau khi nghe xong, Cố Mẫn Mẫn không đồng ý giúp Tuân Lộ đối phó với Úc Noãn Noãn ngay lập tức. Cô chỉ cười, nói với Tuân Lộ 3 câu. Tuân Lộ, người có gan đến đâu, đất có rộng đến đó. Vì đã đến mức này, sao không tiến thêm một bước nữa? Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt chỉ có mình cô là con gái. Tuân Lộ nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời một cách chắc chắn. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Cố Mẫn Mẫn cúp máy, mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Cô tin rằng Tuân Lộ đã hiểu rõ ý của mình. Cô là con gái của Cố Gia có ý nghĩa gì chứ? Tiền và quyền lực đều nằm trong tay người khác. Làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Cơ hội đã đến ngay trước mắt. Sao không cố gắng thêm một chút? Tiến thêm một bước, trực tiếp ngồi lên ghế gia chủ Cố Gia. Cố gắng một lần, có thể từ một chiếc xe đạp thành xe hơi hạng sang. Còn thua thì cũng chẳng mất gì. Cô ta vẫn là tiểu thư của Cố Gia. Vân Mộ Kiều nghe xong lời khuyên của Cố Mẫn Mẫn dành cho Tuân Lộ, chỉ đưa ra một từ đánh giá. Xấu xa, nếu Tuân Lộ muốn trở thành gia chủ Cố Gia, chắc chắn phải tìm cách vào công ty Tinh Giã để rèn luyện. Nhưng với tính cách của Tuân Lộ, cô ta sẽ không cam lòng làm từ cấp dưới. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt chắc chắn cũng không nỡ. Cô tiểu thư nhà giàu muốn nhảy vào tầng lớp quản lý cấp cao. Hy vọng rằng cơ chế bảo vệ của người mới sẽ giúp cô ta đi xa hơn một chút. Nếu không, làm sao cô ta có thể khuấy động được nước đục ở Tinh Giã? Xấu xa không chỉ có Cố Mẫn Mẫn đâu. Vân Mộ Kiều còn cảm thấy Phương Tiêm Nguyệt cũng rất xấu. Bà ta đưa phần lợi nhuận 1 năm cho Úc Noãn Noãn, còn lấy lý do là sính lễ, rõ ràng là muốn buộc chặt Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn với nhau. Lục Cẩn muốn lấy tiền từ tay Úc Noãn Noãn thì không thể bỏ rơi cô ta. Dù sau này biết mình đã mắc bẫy, cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc, trừ khi anh ta trả lại hết tiền đã lấy, hoặc thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, lợi dụng tình cảm. Bất kể Lục Cẩn chọn cách nào, anh ta cũng sẽ trở thành trò cười trong giới. Vân Mộ Kiều cực kỳ vui mừng, mặc dù không biết tại sao Lục Cẩn lại đồng ý, nhưng thật sự, đây là một tin vui. Đây là lần đầu tiên cô thật sự thích sự xấu xa của Phương Tiêm Nguyệt. Cô cùng với tình yêu không thể chia cắt của cặp đôi chính. Cặp đôi chính, đúng là phải như thế này. Phải gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Kế hoạch của Trì Tiên là nghỉ dưỡng 3 ngày ở khu nghỉ dưỡng. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp thay đổi. Ngày hôm sau vào buổi tối, họ vội vàng quay lại thành phố mà không kịp thu dọn đồ đạc. Trì Ninh gặp tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi Vân Mộ Kiều và những người khác đến bệnh viện, đã là hơn 2 giờ sáng. Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Trì Yến Tiêu Tương dựa vào tường, lưng cong, khuôn mặt mệt mỏi, cằm phủ đầy râu xanh. Khi nhìn thấy họ đến, ông chỉ khổ sở nói một câu: "Đến rồi à?" Sau đó ông báo cho họ biết rằng Thôi Phương Phi đã bị kích động, khóc đến ngất xỉu, hiện đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh. Tình trạng tồi tệ nhất là Trì Dị. Anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cơ thể đầy máu, đứng ngây dại như một con búp bê không có linh hồn. Anh nghe thấy tiếng Trì Tiện gọi, Trì Dị mới cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía Trì Tiện. Anh vô cùng bất lực, khóc đến nỗi môi cũng run rẩy, cảm xúc như đã tìm thấy lối thoát. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng tuôn ra. "Trì Tiện, Trì Ninh em ấy, đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh." Anh đau đớn túm lấy tóc mình, cúi đầu khóc trong đau đớn. Trì Tiện vội vàng chạy lại ôm chặt anh trai mình. "Đừng như vậy, anh, đừng như vậy, Trì Tiện à, Ninh Ninh em ấy đau quá, em ấy đau quá, tại sao không phải là anh, tại sao không phải là anh chứ?" Trì Dị nghẹn ngào, chất vấn trong lòng, như thể không biết phải làm gì. Trì Dị không điên, anh thật sự cảm nhận được nỗi đau của Trì Ninh. Trì Dị và Trì Ninh là anh em sinh đôi. Họ có một sự liên kết và cảm ứng mà người ngoài không thể hiểu và tưởng tượng được. Hơn nữa, Trì Dị là người trực tiếp chứng kiến chuyện xảy ra với Trì Ninh. Anh đầy ân hận và tự trách, hận không thể thay thế cho cô. Nhưng việc này xảy ra, làm sao có thể đổ lỗi cho anh được. Ngày hôm qua, Lưu Quang đã hoàn thành một vụ mua bán thành công. Trì Ninh vui mừng. Sau khi cùng nhóm dự án ăn tối, cô mời một vài người bạn đến quán 3K, em Quy để ăn mừng. Khi ra về, Trì Dị thanh toán hóa đơn và là người cùng Trì Ninh rời đi cuối cùng. Trì Ninh say đến mức không thể đứng vững, chỉ có Trì Dị dìu cô, cố gắng giúp cô đi ra khỏi cửa quán 3. Khi Trì Dị đưa cô say xỉn ra ngoài, Trì Ninh loay hoay tìm điện thoại trong túi, định gọi điện cho Trì Tiện và Vân Mộ Kiều để chia sẻ niềm vui của ngày hôm nay. Nhưng cô phát hiện điện thoại không có trong túi. Chắc chắn cô đã để quên nó ở trong quán bar. Cô níu lấy áo của Trì Dị, không ngừng cầu xin anh quay lại lấy cho cô. "Anh ơi, điện thoại của em quên mất rồi. Anh giúp em quay lại lấy đi." Trì Dị định đưa cô lên xe rồi quay lại lấy điện thoại. Nhưng Trì Ninh say rượu lại không chịu nghe lời, cầm túi vài chục vạn tệ cứ đập vào lưng anh. "Nhanh lên đi, em cần ngay bây giờ. Em phải gọi cho Trì Tiện. Anh mau lên." Trì Dị bị cô đánh, nhưng không dám không làm theo. Vội vàng đáp: "Được được, bà cố của tôi sẽ quay lại lấy ngay." Anh để Trì Ninh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài quầy nướng, lo lắng cô say rượu sẽ đi lang thang trên đường gặp nguy hiểm. Giống như hồi nhỏ, anh an ủi cô: "Anh vẽ cho em một vòng tròn. Em chỉ cần ngồi trong vòng tròn đợi anh quay lại nhé. Ngoài vòng tròn có yêu quái. Em đừng chạy lung tung. Hiểu không?" Trì Ninh cười hớn hở đáp lại: "Được." Trì Dị một mình quay lại quán bar, mò mẫm tìm thấy điện thoại của Trì Ninh trong khe ghế. Anh vui mừng mang điện thoại lại, chạy nhanh về quầy nướng để gặp Trì Ninh. Chưa đến nơi, anh đã thấy một chiếc xe hơi màu đen mất kiểm soát lao về phía quầy nướng. Trái tim của Trì Dị đột nhiên lạnh đi. "Ninh Ninh, chạy đi." Anh đuổi theo chiếc xe và chỉ nhìn thấy Trì Ninh đang bị hất văng ra ngoài trong cơn hỗn loạn. Đột nhiên, anh cảm thấy tất cả nội tạng của mình đều chuyển động. Như thể anh bị nghiền nát trong giây lát, hồi phục rồi lại bị nghiền nát. Cơn đau khiến anh gần như không thể đứng thẳng. Thế giới đảo lộn trong phút chốc. Nhưng thực ra anh ta chỉ đứng đó và không hề cử động chút nào. Người lái xe gây tai nạn dường như nhận ra mình đã gây ra sự cố lớn nên vội vàng quay người. Tông ngã chỉ dị đang đứng bên cạnh không thể di chuyển rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ dị cố gắng chen qua đám đông và đến chỗ Trì Ninh. Anh quỳ xuống bên cạnh Trì Ninh, nắm tay cô, cẩn thận bảo vệ, nhẹ nhàng gọi tên cô. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh, anh muốn gọi xe cấp cứu nhưng tay anh run đến mức không thể cầm được điện thoại. Chủ nhà hàng thịt nướng rất tốt bụng và đã giúp gọi xe cứu thương và cảnh sát. Cách chương.